Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, khí thôn vạn dặm như hồ. Lưng tựa thân cây, Tần Ẩn cánh tay như gãy đao bỗng nhiên phía bên phải bắn ra. Cùng bên cạnh thân đạp gãy chạc cây tiết điểm giờ khắc này hoàn mỹ trùng hợp. Phốp, chùy thủ từ trái đến phải nằm ngang xuyên vào cái cổ. Rút ra, rãnh máu mở ra vết thương. Huyết dịch nháy mắt hoành phun ba thước. Tên kia chân trái vừa mới đặt chân sơn phỉ trùng điệp ngã xuống đất. Cái khác phương vị mấy người đồng thời trông lại. Lại chỉ thấy thi thể ngã xuống nháy mắt. Ai? Người đâu? Tiếng kinh hô lập tức vang lên. Năm trượng bên ngoài, một sơn phỉ nhìn xem đột nhiên có đạo cỏ sóng từ rừng rậm ở giữa vọt tới. Hắn hai mắt trợn tròn, vùng mạch đao nặng bổ, lưỡi đao không có qua cỏ sóng, cắt vào thổ nhưỡng, phản chấn cánh tay đau nhức. Rỗng, sơn phỉ trong lúc sửng sốt, lại cảm thấy một cỗ kình phong đột nhiên từ bên trái đánh tới. Hắn muốn co lại cái cổ, nhưng trong nháy mắt cứng đờ, một tay nắm giống như kìm sắt chế trụ sau gáy. Lực tay lớn đến trực tiếp đè ép đến yết hầu không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trời sinh thạch thể bá đạo chỗ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một đạo hàn quang từ chỗ cổ bôi qua. Chi, huyết vụ tư ra, Tần Ẩn buông tay ra. Mặc cho người kia che lấy yết hầu quỳ rạp xuống đất. Không tiếng thở nữa, thiếu niên hờ hững nâng lên. Mặt khác sáu đạo ánh mắt vừa lúc trông lại. Bọn hắn chỉ cảm thấy giờ phút này rùng mình. Thiếu niên kia ánh mắt không phải yên tĩnh, là một loại giết người như ngoé về sau bình tĩnh. Ta giết người, sao ngươi gặp thi thể còn nhiều? Tần Ẩn bình tĩnh mở miệng. Lăng ra dao găm tại đầu ngón tay lật ra một cái chói lọi đao hoa. Ánh mắt rơi vào một chương trải rộng vết đao tàn nhẫn trên gương mặt. Cùng ta nói chiến trường, bằng ngươi, cũng xứng. Mấy tên sơn phỉ đứng thẳng bất động tại chỗ, tê cả da đầu, càng là bình tĩnh âm điệu. Đại biểu ý tứ thì càng chân thực, cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Nói, thế nào có thể là thật? Quát con, muốn chết, tên kia họ Trương Sơn Phỉ giờ phút này lửa giận đầy ngực. Đúng là sách đao hướng về Tần Ẩn cuồng sông mà tới. Tần Ẩn ánh mắt như đao, giờ khắc này không tiến ngược lại thụt lùi, ngang nhiên dậm chân, ông, một cước rơi xuống đất, giống như cuồng nghiêu chạy vội trước kia một vó, 14 thước thanh nghiêu bôn đạp, cơ bắp gồ lên bên trong. Tần Ẩn trở tay cầm đao, như mũi tên bắn ra. Hai đạo nhân ảnh thoáng chốc chạm vào nhau. Bốn phía bụi cỏ như là bị cuồng phong cuốn qua. Bỗng nhiên giơ lên, sơn phỉ đao xẹt qua xa ba trượng, chém vào thân cây bên trong. Tại còn lại mấy người trong tầm mắt, tên này thực lực mạnh nhất huynh đệ. Lung la lung lay đi vài bước, ầm văng ngã xuống đất, dưới bụng. Máu tươi cốt cốt chảy ra, Tần Ẩn gập cong, từ trong bụi cỏ đứng dậy, đem chùy thủ từ tay áo trái hạ rút ra, không dính một giọt máu đao, chỉ nói liều mạng, hắn Tần Ẩn như khi thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, vô luận kiếp trước, đương thời, kia tàn nhẫn đao pháp, một kích mất mạng tinh chuẩn, giết người như giết gà, vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Hai người liên tiếp mất mạng, còn lại năm người chỉ cảm thấy đáy lòng bắt đầu dâng lên một cỗ khí lạnh. Bên tai vẫn là trong rừng rậm chém giết thanh âm, nhưng là nơi đây lại phảng phất bị cách thành một cái thế giới khác. Bọn hắn năm người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ẩn, nhưng là bọn hắn phát hiện mình dù là xê dịch một chút mũi chân đều sẽ nhìn thấy thiếu niên kia ánh. Mắt rơi xuống trên người mình. Cuối cùng có người bắt đầu chịu không được cái này lặng im mang tới áp lực. Vây quá khứ, hắn chỉ có một người. Mấy tên sơn phỉ trong mắt cũng bắt đầu nổi lên tơ máu. Đồng thời xách đao chạy về phía Tần Ẩn. Thiếu niên cúi người, trong con mắt chiếu ra năm người thân ảnh, ngang nhiên dậm chân, một bước, hai bước, một trượng, hai trượng, quay người, tụ lực, đằng không, Tần Ẩn một thân cơ bắp giữa không trung như đại cung kéo căng. Lăng ra dao găm ngang đến tối cao thời khắc, hung ác nhưng đâm xuống. Một đao kia, bừng tỉnh thế như hôm qua. Phốp, xông vào trước nhất Sơn Phỉ kinh ngạc ngửa đầu. Sau một khắc đầu như dưa hấu bị đâm bạo, rơi xuống đất chống đỡ thân. Thiếu niên thân ảnh như long, dậm chân lấn đến gần. Đồi sau sương mù mông lung, trong rừng lá rụng nhao nhao. Huyết tương vẩy ra bên trong, thiếu niên chạy vội như hổ giống như sói. Tung không linh lực lại như thế nào? Khí toàn phía dưới, ta khi vô địch, ngoài trăm bước, căn bản không người nhìn thấy. Giờ phút này tên kia tử chiến đến cùng thiếu niên, đến tột cùng hiện ra cỡ nào kinh diễm bạo lực giết chóc. Những cái kia Sơn Phỉ trước khi chết bộc phát tiếng kêu thảm thiết cũng bị bao phủ tại càng lớn. Tiếng chém giết bên trong rừng rậm sương mù càng lúc càng nồng nặc, ánh mắt bị ngăn trở bên trong, tăng thêm thương đội liều chết phản kháng. Sơn Phỉ thế công cuối cùng bắt đầu bị ngăn trở, đại đương gia Vạn Lý Bằng cũng đã sớm giết đỏ cả mắt. Lăng Nha Bổng bên trên dính đầy huyết tương thịt nát, khi hắn một kích đập nát phía trước nằm ngang toa xe lúc, trực tiếp xé mở quần áo của mình, hướng về phía sau hô to, sương mù quá lớn, lão thất, đem cái này sương mù cho ngừng. Đại đương gia, ta không biết a, người kia dẹp xong tiền sau liền đi, nói một canh giờ sau tự nhiên tiêu tán, một xấu xí Sơn Phỉ góp đủ đến, gấp chóp mũi đều phiếm hồng. Hắn cũng không nghĩ tới một cái đơn sơ mê vụ trận sẽ lên như thế lớn sương mù. Hắn Tào lão thất ngay cả chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái. Đại đương gia còn để hắn dừng hết một cái linh trận. Quả thực quá làm khó người. Mẹ con chim, hiện tại cái này sương mù liền huynh đệ nhóm đều thấy không rõ. Đám này đáng chết đám thương nhân, lại còn dám chống cự. Các huynh đệ chết bao nhiêu? Đại đương gia, ước chừng 13 người. Nương, phóng hỏa, đem những này sương mù cho xua tán đi. Ta Đồng Đài Sơn binh sĩ thế nào có thể bị bọn này cỏ dê ngăn trở? Giết, tất cả đều giết chết. Vạn Lý Bằng chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn lửa giận dâng lên. 13 cái hảo huynh đệ chết ở chỗ này. Đám này đáng chết thương nhân, đáng chết hộ vệ. Thành thành thật thật lên đường không tốt sao? Đại đương gia, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Khăn quàng che mặt Lý Thành như quỷ mị xuất hiện ở một bên. Thanh âm băng lãnh, thúc thúc thúc, liền mẹ nó biết thúc. Cái này mê vụ trận bày ra, ngay cả cái linh tu giả đều không có. Hài nhi của ta nhóm lại đem những này ăn cỏ dê bao bọc vây quanh. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng bọn họ có thể chạy mất? Lão tử cái này cho ngươi đi xem. Hùng hùng hổ hổ Vạn Lý Bằng một gậy đem trước mặt tản mát toa xe quét ra. Tiện tay bắt lấy một cái nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy béo thương nhân. Lão tử hỏi ngươi, Triệu phủ xe ngựa ở đâu? Lão tử không giết ngươi. Kia béo thương nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động mở miệng, thật, thật. Tại kia, trước mặt 7 chiếc xe tất cả đều là Triệu phủ xe. Vạn Lý Bằng xem xét, vui vẻ, cách mình cũng liền không đến khoảng cách 20 bước. Lão tử nhất ngôn cửu đỉnh, tiện tay đem béo thương nhân vứt xuống. Vạn Lý Bằng trên mặt hiện lên khát máu ý cười, tay cầm Lang Nha Bổng đi hướng phía trước, không rủ xuống tay trái hướng sau giơ lên, tùy ý lắc lắc. Béo thương nhân một cái lăn lông lốc xoay người mà lên. Hô to, nói không giết ta. Đại đương gia nói không giết ta. Lớn, phốp, một ngụm phác đao đem hắn đâm cho xuyên tim. Béo thương nhân ánh mắt tan rã bên trong trùng điệp ngã sấp xuống. Trong mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Lão tử cũng không phải đại đương gia. con lợn béo đáng chết nghĩ đến đẹp vô cùng. Ha ha, động thủ mấy tên sơn phỉ lên tiếng cuồng tiếu. Đến để lão tử nhìn xem triệu phủ các quý nhân. Hả, chỉ có 6 chiếc xe. Đầu trong xe không có một ai. Chiếc xe thứ hai vị trí thì là trống không. Vạn Lý Bằng trên mặt hung run rẩy động. Thứ ba chiếc xe bên trên thì bị áp xuống tới một lão gia đình. Vạn Lý Bằng lực lớn vô cùng, một tay trực tiếp đem đối phương chộp tới. Lão tạp chủng, cái này hai chiếc xe bên trong người đâu? Ta, tên kia lão gia đình ánh mắt hoảng sợ lắc đầu. Hả, kéo kẹt, lão gia đình năm ngón tay trái bị trực tiếp bẻ gãy. Nháy mắt kêu gào thê lương tiếng vang lên. Nương theo còn có đứt quãng trả lời chắc chắn. Đầu xe là Tam gia nhà tiểu thiếu gia. Lão nô cũng không biết đi đâu. Lần xe là đại công tử Thư Đồng. Vừa mới phóng ngựa chạy đến phía trước đi. Lộng, trực tiếp bóp gãy lão gia đình yết hầu. Vạn Lý Bằng nghiêng đầu nhìn về phía trước sương mù tràn ngập chỗ. Vừa mới chiếc kia bị ngăn lại xe. Giống như có mấy cái huynh đệ đuổi theo. Phát cuồng hoắc ra lão nhị cũng đi. Thế nhưng là, thế nào đi liền không có động tĩnh. Hoắc lão nhị, cho lão tử đáp lời. Tiếng chém giết bên trong có sơn phỉ quay đầu. Nhưng là trong mắt của bọn hắn lại tràn ngập mờ mịt. Hoắc lão, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong sương mù bay tứ tung mà ra. Đập ầm ầm rơi xuống đất. Theo sát kỳ sau chính là một thanh nặng nề đầu hổ đao xoay tròn bay tới. Đem kia khôi ngô thân ảnh trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy đạo thân ảnh kia bỗng nhiên cong lên sau lưng. Về sau không tiếng thở nữa. Chung quanh tràn ngập ánh lửa. Vừa lúc đem kia thi thể bộ dáng chiếu sáng. Yết hầu, ngực, eo, mười mấy huyết động. Như chuông đồng trong mắt ngưng kết lấy hoảng sợ. Chính là thân phụ ngàn cân cự lực. Nhưng mở ba thạch cường cung. Hoắc gia lão nhị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.